Chương 233, cửa tờ đòa tờ IGO. Gạo mẹ còn khiếp sợ. Canh ba cầu toàn đặt, nắm tay đặt ở trên người chiến lang, vẫn toàn lực phát động kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Sau đó, hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể chiến lang vấn đề, trong cơ thể nàng sinh mệnh lực khắc thường nhỏ yếu, dường như tiên thiên liền có vấn đề. Đúng rồi, trong ạ niềm nói, cái này chiến lang thật ra thì là sở nghiên cứu gạo mẹ dùng thượng cổ chiến lang lưu lại DNA nhân bản ra sản vật, cho nên trời sinh tuổi thọ liền ngắn. Hắn nhìn lấy chiến lang bành trướng bụng, có chút than thở, thân là sinh vật nhân bản, trong cơ thể lại có thể trời sinh liền mang theo một tiểu bảo bảo, đây thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng số lượng không nhiều sinh mệnh lực đều bị dùng để dựng dục sinh mạng nhỏ này rồi, khó trách sẽ trở nên như thế suy yếu, đại khái sinh sản sau lại phải chết đi. Dường như cảm giác được ẩn cũng không có ác ý, chiến lang nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi nhắm mắt lại, toàn lực chuẩn bị sinh sản. Lắc đầu một cái, vẫn quay đầu nhìn một chút có rúm lại ở một bên kim công lương bạc cấp sinh vật, đối với trên trời rổ xỉ mũ dạ hê tô cùng ấy liền cười nói, những thứ này mặc dù nhìn lấy rất kỳ quái, nhưng là mùi vị cũng không tệ lắm, các ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Rổ xỉ mũ dạ hê tô hừ một tiếng, đem đầu xoay đi qua không để ý tới hắn, ấy liền chính là tức giận nhìn lấy hắn nói, ngươi là coi chúng ta là thành cái gì à nha, rõ ràng nơi này là một cái sở nghiên cứu gạo mẹt, ngươi thấy cho. Chúng ta sẽ đối với ăn sống loại quái vật này cảm thấy hứng thú ai nha? Thuần vỗ đầu một cái, liền vội vàng đổi chủ đề, nói với ý dồn mạn, Tony, xin ngươi tiếp vào máy vi tính nơi này, đem tài liệu ghi chép bên trong đều lấy xuống, bao gồm cái thế giới này bản đồ, mỹ thực sinh vật chỗ ở, các món ăn ngon công thức nấu ăn, cùng với trọng yếu nhất tin tức liên quan với thế giới gạo mẹt mặt khác, nơi này tất cả đối ngoại liên lạc đều đã cắt đứt chứ? Tony nhún vai một cái. Cái này còn cần ngươi nói. Ta vừa tiến vào cái thế giới này liền dùng dạ vịt đem máy vi tính nơi này đều hack rồi. Hiện tại, bất kỳ truyền tin cũng đừng nghĩ đi vào, cũng không có tin tức gì có thể truyền phải đi ra ngoài. Thuần nghe hài lòng cười cười. Thật ra thì hắn thấy, thực lực của IGO phân bố có chút kỳ quái. Ichizu coi như thực lực của hội trưởng mạnh đến nổi kinh người, đủ để chấn áp nhất giới, nhưng là ở dưới tay hắn. Tùy thời có thể xuất động cao cấp cường giả đúng là không nhiều, làm cho rất nhiều lúc cũng phải dựa vào còn không có lớn lên Tứ Thiên Vương. Mà Tứ Thiên Vương thực lực bây giờ, căn bản không thả ở trong mắt thuần. Cho nên, chỉ cần không kinh động ý chỉ dự chờ cường giả cấp cao nhất, ở nơi này 500.000 km vuông trên đảo, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm lập tức. Thuần hướng về phía người còn lại cười nói, đúng như mới vừa rồi ấy lì nói. Nơi này là tụ tập toàn thế giới ba thành thức ăn ngon sở nghiên cứu gạo mẹt, mời các vị buông ra bụng ăn đi, đây chính là chưa bao giờ hưởng qua dị giới mỹ vị, nghĩ ăn bao nhiêu bất quá xin chú ý chớ ăn đến quá trống dữ, một hồi nữa chúng ta còn muốn đi. Thưởng thức trong cơ thể voi ma mút rễ gạn thịt kim cương vừa nghe đến buông ra bụng ăn rổ xỉ mù dạ hê tô cùng ánh mắt của ấy lỉn sẽ cùng thời điểm sáng lên, các nàng liếc nhau một cái, đồng loạt hoan hô một tiếng. Sau đó liền chạy vào sân đấu gạo mẹt, sau trong sở nghiên cứu nhìn thấy các nàng hầu bộ dáng gấp gáp, Lũ Ồ Hao khinh thường hừ một tiếng, lúc này mới chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi vào. Nhìn thấy Hắc Long cũng đi theo, vẫn quay đầu bước đi hướng kim công lương bạc chờ quái vật, các ngươi bao nhiêu cũng có chút sinh mệnh lực, tất cả đều vào trong tử hà của ta đến đây đi. Ở bên trong sở nghiên cứu gạo mẹt, con lấy sau lưng cổ mặt tỏ gì cổ đang liều mạng mà chạy. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, căm thủ chính mình vô lực, đáng ghét ta nếu là có thể mạnh hơn một chút cường đại đến có thể bảo vệ mọi người bảo vệ cổ mặt ta cũng không cần ư. Bỗng nhiên, to gì cổ thấy được một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, lập tức quát to lên, Jin ngươi còn tại đằng kia mà đứng yên làm gì, mau chạy tới đây đi chung với ta à? To gì cổ ngươi nói cao ý gì, đi theo ngươi chẳng lẽ đây chính là cầu hôn sao? Am hiểu dùng hormone tới khống chế manh thú Jin, vừa nghe đến lời của tỏ gì cô, không biết nghĩ đi nơi nào, che lấy mặt của hồng hồng đứng tại chỗ, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong vọng tưởng ai nha ngu ngốc mau nhanh trốn á. Tỏ gì cô dở khóc dở cười, một tay kéo Jin, một vừa liều mạng hướng sở nghiên cứu bên ngoài chạy đi. Vừa nói, Jin, ngươi có thông tin khí sao? Ta thật giống như xảy ra vấn đề rồi, mau nhanh thông báo IGO bản bộ, nơi này ra phiền toái lớn rồi, thông tin khí có à. Để cho ta thử xem tại sao không có tín hiệu, có phải hay không là ra trở ngại rồi hả? Jin vỗ vào bắt tay lên thông tin khí, một mặt không hiểu. Không nghe lời này một cái, tỏ dị cổ tâm liền trầm xuống. Nếu như chẳng qua là hắn thông tin khí xảy ra vấn đề còn thôi, hiện tại liền Jin vậy nhìn thấy địch nhân lúc này, so với hắn tưởng tượng còn khó dây dưa hơn nghĩ tới đây, hắn chạy trốn bước chân liền càng nhanh thêm mấy phần. Gạo mẹ cọp chi bộ thứ 6. Đáng ghét ra hôn đản sắt thép đó một cái toàn thân cạch linh lợi nam nhân thô bị tháo xuống mũ giáp trên đầu, ở trên một cái sân đấu hình tròn rậm chân mắng to lên. Người máy gờ tờ của gạo mẹ cọp áp dụng chính là một loại nào đó giả tưởng thực tế kỹ thuật, đội nón an toàn lên người giống như chơi game, có thể thông qua thiên tuyến hoạch tâm cách xa nghìn vạn dặm tới điều khiển máy người tác chiến. Loại kỹ thuật này tồn tại một loại nào đó đồng bộ suất, nếu như đồng bộ suất quá cao, làm người máy bị tổn thương, người giật dây cũng sẽ bị thương ngay. Ta ý gã bị ổi mắng to, tại cách đó không xa thao túng trung tâm, một cái khoác hát bảo, nhìn qua giống như nói. Chuyện điện thoại trong vu bà lùn tiểu nữ nhân không thể tin nhìn lên trước mắt màn hình, trong miệng tự lẩm bẩm, trong nháy mắt gặp được mấy trăm lần áp giác quá lượng, đây không phải là tương đương với gặp gỡ mấy trăm lần dẫn đến tử vong công kích sao? Rốt cuộc là dạng gì cường địch, lại có thể làm được loại sự tình này lúc này. Sau lưng nàng chuyển tới một thanh âm trầm ổn, một bảy rồ ẹ rồ, rất hiếm thấy ngươi kinh ngạc như vậy đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão thái bà rồ ẹ rồ cả người rung một cái, nghiêng đầu kinh ngạc nói, phó bếp trưởng đại nhân, ngài lại có thể cũng tới rồi hả? Sau mười mấy phút, chiến lang rốt cuộc hoàn thành sinh sản, sinh hạ một cái so với bình thường xả mẹ còn lớn hơn nhiều lắm con non. Lại cùng con non sống chung thêm vài phút đồng hồ sau, chiến lang cố gắng đứng lên, lấy một loại tư thái cao ngạo chết. Lấy một cái nhân bản thể sinh hạ con non, cái này thật là sinh mạng kỳ tích. Vân một bên than thở, một bên chậm rãi đi tới bên cạnh con non, thử đưa tay ra vướt ve trên người nó nhung mao. Ngoài dự đoán của mọi người, con non cũng không có kháng cự, mà là lấy một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy hắn.